Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, phần 383. Chương 383 chương hồi 383 Lạp Mạc Na lòng mang chí lớn. Tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này khiếp sợ liền đại kinh thất sắc. Chẳng sợ nàng muốn thực gian khổ mà khắc chế trên mặt sở hữu cơ bắp mới có thể duy trì biểu tình bất biến, nàng biết có rất nhiều chiến sĩ cùng nô lệ sẽ cùng đồng tính ở bên nhau. Có rất nhiều chắp vá, có rất nhiều tìm không thấy nữ nhân, có rất nhiều huynh đệ tình thâm phát triển đến sau lại liền không nghĩ tách ra. Nhưng nàng chưa từng nghe nói cái nào đại bộ lạc thủ lĩnh sẽ có cái nam thê. Giống nhau chỉ có một ít dã nhân tiểu bộ tộc không có đủ nữ nhân mới có thể như vậy, xem thiếu niên. Này tuổi, có lẽ hắn từ nhỏ cùng nguyên chiến cùng nhau lớn lên. Cho nên chiến thủ lĩnh liền thói quen cùng hắn ở bên nhau. Bộ lạc những người khác như thế nào sẽ đồng ý? Vị kia có thể làm chính mình hồn lực cụ hiện lão tư tế đâu? Hắn sẽ đồng ý một bộ lạc thủ lĩnh cùng cái nam nhân ở bên nhau. Hậu đại từ bỏ, như vậy nồng hậu thả vẫn là song hệ thần huyết liền bất truyền đi xuống. Lạp Mạc Na không nghĩ ra, lúc này, nàng bức thiết mà muốn nhìn thấy vị kia nghe nói đang ở tế thần trong lúc lão tư tế. Nàng muốn thăm thăm đối phương khẩu phong, muốn biết đối phương đối bộ lạc thủ lĩnh tùy hứng hành vi là thấy thế nào, thật vất vả mới tìm được. Như vậy một người bị thần sủng ái đại khí vận giả. Nàng thiệt tình không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Nếu chiến thủ lĩnh đối kia thiếu niên chỉ là nhất thời sủng ái, nàng còn có cơ hội. Nhưng nếu này phân sủng ái không phải nhất thời đâu. Lạp Mạc Na thở dài. Tổng cảm thấy chính mình con đường phía trước nhấp nhô, nghiêm mặc không giống Lạp Mạc Na đối hắn cố. Tình xem nhẹ, ở phát hiện Lạp Mạc Na chủ động đi tới sau. Hắn liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát vị này đại công chúa ngôn hành cử chỉ cùng sở hữu biểu. Tình, Lạp Mạc Na cho rằng chính mình che giấu rất khá. Nhưng nghiêm mặc lại từ rất nhỏ chỗ phát hiện đối phương khác thường, vị này công chúa cũng tính. Toán cùng A Chiến liên hôn sao? Nghiêm mặc ở trong lòng lắc đầu. Sẽ không đơn giản như vậy. Kia dù sao cũng là chín đại thượng thành chi nhất công chúa. Cửu Nguyên hiện tại liền tính đã hiện ra duệ không thể đương chi thế. Nhưng người trong nhà biết nhà mình sự. Bọn họ bộ lạc mới thành lập 8 năm. Vô luận là nội tình vẫn là phía dưới thế lực đều mới chỉ có một hơi mỏng đáy. Chín đại thượng thành liền tính bắt đầu đem bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng tuyệt không sẽ nhanh như vậy liền thừa nhận địa vị của bọn họ. Càng không cần phải nói đem Cửu Nguyên nhắc tới cùng chín đại thượng thành giống nhau địa vị là... Mạc Na mặc kệ từ mặt ngoài xem, vẫn là hắn từ Lạp Mạc Linh nơi đó hiểu biết đến. Đây đều là một vị có đại chí hướng nữ tử. Nếu nàng chịu tình nguyện tránh ở nam nhân phía sau, đã sớm gả đến hỏa thành đi hưởng phúc, mà không phải nỗ lực che lấp âm thành khác hai vị vương tử quang mang. Cũng không tích lặn lội đường xa mạo hiểm đi vào không biết đến tột cùng hoang dã nơi, như vậy nàng. Tưởng từ Cửu Nguyên trên người được đến cái gì? Vẫn là nàng tưởng từ A Chiến trên người được đến cái gì? Trinh Lăng cùng Vô Ngữ đều ở chỉ khoảng nửa khắc. Lạp Mạc Na phản ứng thực mau mà đối Nghiêm Mặc lộ ra gương mặt tươi cười. Nguyên lai là chiến thủ lĩnh bạn lữ. Ta là âm thành thành chủ nữ nhi Lạp Mạc Na. Nghiêm Mặc minh bạch đối phương cố ý lại giới thiệu một lần là muốn biết tên của hắn cùng thân phận. Hắn cũng không che lấp. Cười hôi. Công chúa điện hạ ngươi hảo. Nguyện tổ thân quang huy bao phủ ngươi. Ta là Nghiêm Mặc, Cửu Nguyên tư tế. Lạp Mạc Na bừng tỉnh. Nguyên lai là tư tế đại nhân. Quý thần điện tế thần nghi thức đã kết thúc sao? Ở sáng nay vừa mới kết thúc. Nghiêm Mặc kỳ quái. Như thế nào Lạp Mạc Na biểu tình như vậy chấn định? Lúc trước chính là biết hắn sẽ biến tuổi trẻ chú vu nhìn đến hắn sau khi biến hóa cũng a a kêu nửa. Ngày. Càng không cần phải nói những người khác, Lạp Mạc Na tự nhiên chấn định. Nàng căn bản liền không đem Nghiêm Mặc cùng lúc trước gặp qua lão tư tế trở thành một người xem. Nàng không rõ ràng lắm Cửu Nguyên thần điện cấu thành. Chắc hẳn phải vậy mà cho rằng Cửu Nguyên thần điện cũng cùng mặt khác chúng thành thế lực giống. nhau có thật nhiều vị tư tế, nàng thậm chí nghĩ đến có thể hay không liền bởi vì tên này thiếu niên là một người tư tế. Có lẽ chính là tên kia thần bí lại lợi hại lão tư tế đệ tử. Cho nên vị kia lão tư tế mới không có ngăn cản chiến thủ lĩnh cùng tên này tuổi trẻ tư tế ở bên nhau. Người xem, thiếu niên kêu Nghiêm Mặc, cùng vị kia Mặc Vu tên nhiều giống. Vừa nghe chính là kế thừa vị kia Mặc Vu người thừa kế, Lạp Mặc Na trong lòng chấn động. Nhất thời nghĩ đến rất nhiều âm mưu luận, hai bên khách sáo vài câu. Trên đường cũng không phải chỗ nói chuyện. Vừa lúc Ô Thần cùng Diệp Tinh tới rồi, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc liền đem vị này công chúa giao cho hai tiểu tiếp đãi. Lạp Mặc Na riêng xác định đêm nay tư tế cũng sẽ xuất hiện. Cười nhìn theo hai người nắm tay đi vào Chiến Mặc học viện, Nghiêm Mặc sờ sờ cằm. Người nói vị kia công chúa điện hạ có phải hay không đem ta trở thành một cái khác tư tế? Nếu không như thế nào sẽ rõ minh nhìn đến hắn? Còn riêng dò hỏi buổi tối hay không có thể nhìn thấy vị kia Mặc Vu đại nhân, Nguyên Chiến thả chậm bước chân, đối hướng bọn họ hành lễ học sinh thực tùy ý mà vẫy vẫy tay. Dù sao nàng buổi tối liền sẽ biết, Chiến Mặc học viện bọn học sinh mang chút kích động cùng sùng kính mà đối hai người hành cửu nguyên lễ nghi. Bọn họ mỗi người đều đoán được Đấu Lạp thiếu niên thân phận, có thể đi ở thủ lĩnh bên người, thả cùng thủ lĩnh như thế thân mật. Trừ bỏ bọn họ vĩ đại, nhân từ, chịu tổ thần sủng ái, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không chân chính ra cả tư tế đại nhân. Còn có thể có ai? Nghiêm Mặc cũng đối này đó hài tử nhàn nhạt mỉm cười. Này nhưng đều là cửu nguyên tương lai cùng hy vọng. Bọn họ chịu trường học hun đúc, trừ bỏ đạt được tri thức bên ngoài, thế tất cũng sẽ so với bọn hắn cha mẹ bối đối cửu nguyên càng thêm có tán thành cảm. Lòng trung thành cùng vinh quang cảm, đối hắn cùng Nguyên Chiến trung tâm cũng đem ở cố tình tẩy não hạ từng ngày gia tăng. Thẳng đến trung tâm biến thành không thể dao động tín ngưỡng, 5 năm trước. Hắn nguyên bản tính toán thành lập cùng loại giáo hội tổ chức. Nhưng trải qua luôn mãi suy xét, mà hắn bản nhân đối quyền lực cũng không có dục vọng. Thả hy vọng đô đô cùng vu quả sau khi sinh có thể có càng thuần túy một chút sinh trưởng hoàn cảnh. Hắn chung quy đề nghị chính thức thành lập một tòa cả năm linh toàn ngành học trường học, mà hắn sắp xuất hiện nhậm hiệu trưởng. Hơn nữa về sau mỗi một vị cửu nguyên tư tế đều đem đảm nhiệm Chiến Mặc học viện hiệu trưởng. Chức Nguyên Chiến nghe hắn nói thành lập trường học các loại chỗ tốt. Hai năm sau khiến cho cửu nguyên lại nhiều một tòa trường quân đội. Từ Nguyên Chiến đảm nhiệm hiệu trưởng. Cũng quy định về sau cửu nguyên trường quân đội hiệu trưởng chỉ có cửu nguyên thủ lĩnh mới có thể đảm đương. Từ đây trong quân không hề có đồng quân khác. Lúc đầu, sở hữu chiến sĩ ở phi chiến kỳ đều cần thiết nửa ngày thao luyện, nửa ngày đến trường quân đội đi học, cũng mỗi năm ngày một vòng, đem đi học đổi thành thực tế thao tác. Cũng chính là muốn tới đồng ruộng trồng trọt khai khẩn đất hoang tu sửa phòng ốc con đường cống thoát nước chờ. Trước mắt trường quân đội như cũ là từ chiến sĩ tạo thành. Nhưng dần dần này đó thành niên chiến sĩ đều đem đi ra trường quân đội. Bất quá liền tính bọn họ rời đi trường quân đội, phi chiến trong lúc như cũ sẽ duy trì nửa ngày thao luyện nửa ngày học tập lao động. Bởi vì tư tế đại nhân nói, suy xét đến chúng chiến sĩ một khi phục dịch kỳ mãn, hoặc là nhân thương xuất ngũ chờ, không có nhất nghệ tinh đem vô pháp thực tốt sinh hoạt. Cho nên ở phục dịch trong lúc không ngại học thêm chút tri thức, chúng chiến sĩ bất giác lao khổ. Ngược lại cảm thấy tư tế đại nhân thực vì bọn họ suy nghĩ, đến nỗi cái gọi là phục dịch kỳ cũng là cửu nguyên tân gia tân quy định. Quy định phàm là năm mãn 18 một tuổi trở lên nam nữ đều cần thiết vì bộ lạc mà chiến. Thả không chuẩn thay thế, không chuẩn giao dịch, cũng không thể dùng vật phẩm hoặc nguyên tinh tệ để dịch. Cố tình bộ lạc cũng không phải người nào đều phải, sẽ trải qua nhất định chọn lựa. Đào kích đến cửu nguyên thiếu nam thiếu nữ nhóm lấy bị lựa chọn tòng quân vì vinh, đây cũng là trường quân đội vì cái gì sẽ bị định vì 18 tuổi nhập học nguyên nhân. Hiện tại cửu nguyên trường quân đội ngạch cửa rất thấp, chỉ cần là bị lựa chọn phục dịch chiến sĩ đều sẽ kéo đến trường quân đội tiến hành tái giáo dục. Nhưng Nghiêm Mặc biết này chỉ là quá độ kỳ. trở về sau cửu nguyên nguồn mộ lính sung túc, thả đại đa số cửu nguyên tiểu hài tử đều ở chiến mạc học viện thượng quá học, đã đánh hạ tương đối tốt cơ sở sau. Trường quân đội làm đặc thù phân loại trường học, này ngạch cửa cũng sẽ tùy theo đề cao, tuy là nghỉ ngơi ngày. Nhưng hai vị này có thể trộm đến nửa ngày nhàn liền tính không tồi. Giữa trưa ăn cơm xong, hai người liền vẫn luôn vội đến trạng vạng, chín đại thượng thành chi nhất công chúa tự mình làm sứ giả tới chơi. Đối với hiện tại cửu nguyên xác thật coi như một chuyện lớn, lần này tiếp đãi tiệc tối quy cách cũng rất cao. Cơ hồ sở hữu có thể rút ra trống không danh cấp trở lên quản lý nhân viên đều tới, ô, dài lâu. Vang dội tiếng kèn vang lên, mọi người, mặc kệ là chính đi hướng nghị sự đại sảnh, vẫn là đã tới nghị sự đại sảnh người toàn bộ ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã đi vào nghị sự đại sảnh hậu hoa viên nghiêm mặc dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía tây nam biên. Xem ra, chúng ta lại có khách quý tới, nguyên chiến sắc mặt tối tăm. Mi giác hơi trọn, chỉ sợ người tới không có ý tốt ta, nhưng thật ra tò mò bọn họ như thế nào sẽ đến như vậy xảo. Toàn bộ tập trung tại đây mấy ngày. Chú Vu hắn lão nhân gia đã trở lại sao? Nghiêm mặc cuối cùng một câu hỏi chính là bên người căn dặn trả lời. Còn không có nhìn đến chú tổ đại nhân. Bất quá căn cứ hắn làm anh chiêu truyền quay lại tin tức. Hẳn là liền tại đây hai ngày, nguyên chiến xem hắn biểu tình. Hỏi, người nghĩ tới cái gì? Nghiêm mặc khẽ cau mày. Sư phụ đi phía trước từng cùng ta nhắc tới chín đại thượng thành mỗi 10 năm hội tụ sẽ một lần. Năm nay thượng thành tụ hội vừa lúc liền ở Vu Thành. Hắn nói muốn mang ta đi một chuyến thấy vài người. Hắn lần này ra cửa chính là đi thu thập một ít tất yếu đồ vật. Mà cái kia tụ hội thời gian liền ở sắp tới, ngươi hoài nghi âm thành cùng này vừa tới khách quý. Mục đích cùng chín đại thượng thành mỗi 10 năm một lần tụ hội có quan hệ. Ta không biết, chỉ là bọn hắn tới thời gian quá xảo. Chín đại thượng thành tụ hội theo sư phụ nói chính là khoe ra khoe khoang bọn họ tối cao vũ lực. Cùng áp đáy hòm thực lực. Đại gia ở khi đó đều sẽ lấy ra một ít áp chế lẫn nhau đồ vật. Cũng sẽ làm một ít đại tông giao dịch. Bao gồm vật phẩm, thổ địa cùng thổ địa thượng bộ lạc, nguyên chiến cười lạnh. Bọn họ nhưng thật ra thông minh, dùng loại này phương pháp giảm bớt tổn thất, duy trì lâu dài thống trị. Nghiêm mặc nhún vai, sư phụ nói bọn họ đánh sợ, bất quá cũng may mắn cái này 10 năm một lần tụ hội. Nhiều năm như vậy tới mới không có đại hình chiến tranh phát sinh quá, nguyên chiến xem đến rất rõ. Ràng, nhưng đồng dạng, khác thế lực muốn xuất đầu cũng sẽ càng khó, không tồi. Chín đại thế lực cùng nhau liên thủ áp chế ngươi. Ngươi lại lợi hại có thể so sánh được với chín tòa thượng thành tương thêm lực lượng. Hai người đối xem, bọn họ nghĩ tới Lạp Mạc Na tới mục đích không đơn giản. Nhưng nói không chừng tình huống khả năng so với bọn hắn tưởng còn muốn phức tạp, ngươi đoán. Lúc này tới rồi khách quý sẽ là ai? Nghiêm mặc cười, đoán đúng rồi ta có chỗ tốt gì? Nguyên chiến biểu tình cũng thực nhẹ nhàng. 5 năm trước hắn sẽ không sợ bọn họ, 5 năm sau, hắn càng sẽ không kiêng kỵ này đó thượng thành thế lực. Nghiêm mặc nhón chân, ngoác ngoác nam nhân cằm, giúp ngươi cạo râu muốn hay không? Mỗ gia xúc căn bản chịu không nổi trêu chọc, tay một trương liền phải đem người ôm vào trong lòng ngực xoa nắn. Muốn mỗi ngày đều giúp ta quát mỹ đến ngươi. Nghiêm mặc bay nhanh xoay người, thuận tiện mở ra hắn tay. Khách nhân tới, đừng nháo, ngoan, nguyên chiến sẽ ngoan sao? Thủ lĩnh thị vệ cùng tư tế hộ vệ nhìn hai vị lão đại, ngươi bắt ta một chút. Ta chụp ngươi một cái tát, chơi như thế ấu chỉ trò chơi. Cố tình hai người trên mặt còn có thể vẫn duy trì nghiêm túc trang nghiêm biểu tình. Tất cả đều biểu hiện ra một bộ ta cái gì cũng chưa nhìn đến trung tâm bộ dáng, tam trường tam đoàn. Tiếng kèn tỏ vẻ khách quý tiến đến. Thả khách quý chủ động công bố chính mình thân phận, không có tùy tiện xông loạn. Không lâu, cưỡi anh chiêu bay trở về thám báo truyền đến tin tức. Khách quý tự xưng đến từ chín đại thượng thành thổ thành. Lần này tiến đến là muốn cùng cửu nguyên hóa giải thù hận một lần nữa thành lập tốt đẹp quan. Hệ, nguyên chiến cười lạnh 3 tiếng, tự mình nghênh ra khỏi thành. Không phải hắn coi trọng này Phê Thổ thành lai khách, mà là sợ bọn người kia cõng hắn giở trò quỷ. Liền như Nghiêm Mặc theo như lời, hắn một người cường đại, không đại biểu cửu nguyên chỉnh thể đều chịu được một cái siêu thế lực lớn toàn lực lăn lộn. Lạp Mạc Na cũng nhận được tin tức nói tiệc tối muốn hơi chậm lại. Nghe nói tân lai khách đến từ Thổ thành, nàng lập tức liền nhíu mày, ta ca vẫn là không muốn thấy ta. Người hầu cúi đầu, sám thẹn nói, đúng vậy, ngươi lại đi thấy hắn một lần, liền nói sự tình quan cả tòa âm thành phát triển, còn có, hắn thân muội muội cả đời hạnh phúc. Đúng vậy, Lạp Mạc Na tại chỗ đi rồi hai vòng, có điểm hối hận không có lợi dụng hảo phía trước hai đêm một ngày thời gian. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Thổ thành cũng sẽ chạy tới. Hơn nữa, liền so nàng đã muộn hai ngày, nàng nguyên bản tưởng trước cùng Nguyên Chiến bồi dưỡng một chút cảm tình, có thể đề cao đối lẫn nhau hảo cảm độ tốt nhất. Nếu Nguyên Chiến có thể đối nàng cố ý, nàng nhắc lại ra nàng ý đồ đến liền sẽ không thực đột ngột. Nhưng hiện tại, Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới hắn sẽ lại lần nữa nhìn đến kia trương quen thuộc đến hắn sinh lý chán ghét gương mặt, hắn chán ghét có được gương mặt này xà gan. Không nghĩ lại nhìn đến người này, nhưng cũng bởi vì gương mặt này, hắn lại hy vọng người này có thể sống được hảo hảo. Loại này mâu thuẫn tâm lý làm hắn cố tình đem xà gan người này cấp chôn đến nơi sâu thẳm trong ký ức. Nào nghĩ đến đối phương như vậy không thức thời, một hai phải chạy đến trước mặt hắn tìm tồn tại cảm. 5 năm qua đi, xà gan cũng có thay đổi. Người này cử chỉ nhiều vài phần tay cầm quyền to tự đắc cùng kiêu căng. Chẳng qua biểu hiện đến không có như vậy rõ ràng. Nhưng vô luận xem hắn quần áo vật phẩm trang sức vẫn là hắn nói chuyện ngữ khí, đều có thể cảm giác ra đối phương cái loại này ta làm người thượng nhân ra vẻ khiêm tốn cảm. Nghiêm Mặc nhìn đến người này liền tưởng đại ba trưởng hô đi lên, tốt nhất đem người nọ trên mặt giả cười cùng tính kế cấp đánh bay rớt. Xà gan là lần này Thổ thành sứ giả đứng đầu, hắn thế nhưng ở ngắn ngủn 5 năm trung tấn chức đến Thổ thành thần điện đệ tam đại tư tế chi vị. Nguyên lai yêu cầu hắn nịnh bợ vu mắt hiện tại chỉ có thể đi theo hắn phía sau. Cùng xà gan nói chuyện đều vẻ mặt thật cẩn thận, xà gan cùng Lạp Mạc Na bất đồng. Hắn mang đến đại lượng thị vệ cùng nô lệ. Bất quá cửu nguyên không làm này đó thị vệ tiến vào cửu nguyên thành, chỉ làm cho bọn họ ở phụ cận thôn trang lâm thời đóng quân. Xà gan thế nhưng cũng không có tỏ vẻ phản đối. Hắn bên người còn có một vị quý nhân, mang theo khăn che mặt, thân hình thon thả, tóc đẹp như cầm, trên người mang một ít quý trọng nguyên tinh vật phẩm trang sức. Thổ thành những người khác đối tên này quý nữ cũng thập phần tôn trọng. Nguyên Chiến nghênh đón Thổ thành mọi người, hắn giống như cũng đã quên cùng Thổ thành có thể nói không đội trời chung thù hận giống nhau. Ngồi vào bậc thang thượng vị sau, cười thỉnh Thổ thành sứ giả ở Lạp Mạc Na đám người đối diện ngồi xuống, chờ mọi người nhập tòa. Nghiêm Mặc mới chậm rãi mà đến, thịch thịch thịch, 3 tiếng tiếng trống, toàn thính toàn tĩnh, một người người hầu mặt trán quang huy, vô cùng vinh quang mà hô. Tư tế đại nhân đến. Nguyên Chiến cái thứ nhất đứng dậy. Mặt khác cửu nguyên người phàm là ngồi xuống cơ hồ ở cùng thời gian toàn bộ đứng lên. Lạp Mạc Na cùng xà gan làm khách nhân đương nhiên cũng không thể chỉ là ngồi. Mặc kệ bọn họ trong lòng như thế nào tưởng, cũng đều đứng dậy nghênh đón. Nghiêm Mặc thân xuyên vừa thấy liền phi thường cao lớn thượng tư tế hầu hạ, cầm trong tay cốt chất quyền trượng. Phía sau đi theo 4 cái đệ tử cùng một chúng hộ vệ. Chậm rãi đi lên bậc thang. 4 tiểu đối Nghiêm Mặc hành lễ sau đi hướng dưới bậc thang bọn họ chỗ ngồi. Tư tế hộ vệ tắc phân biệt đi đến bậc thang phía sau. Nguyên Chiến vươn tay, Nghiêm Mặc nhướng mày. Sao ý tứ? Nhưng vẫn là cũng vươn chính mình thủ đoạn. Nguyên Chiến nắm lấy cổ tay của hắn, như dẫn dắt giống nhau, đem hắn dắt đến chính mình bên người. Thủ lĩnh vị trí bên có một cái đồng dạng bàn vị, hai người hoàn toàn song song, lớn nhỏ cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ mặt trên điêu khắc hoa văn bất đồng, hai người cũng không có lập tức ngồi xuống. Nghiêm Mặc giơ lên quyền trượng, hư hư nhất điểm, trang nghiêm mà mỉm cười nói, tổ thân quang huy cùng ngươi ta cùng tồn tại, nguyện tổ thần phù hộ ta chờ cửu nguyên người cùng nhau hành lễ. Tạ Tư Tế đại nhân chúc phúc. Nguyên Chiến lúc này mới vẫy vẫy tay. Ngồi đi, mọi người lúc này mới ngồi xuống, Lạp Mặc Na có điểm thất thố. Nàng ở người hầu nhắc nhở hạ mới không có so với người khác chậm quá nhiều ngồi xuống, tên này thiếu. Niên tư tế như thế nào có thể tham gia như thế quy cách yến hội? Không, làm tư tế hắn tham gia không kỳ quái. Nhưng hắn như thế nào có thể liền như vậy công khai mà ngồi ở thủ lĩnh bên người? Kia rõ ràng hẳn là thủ lĩnh phu nhân vị trí. Còn có, vị kia lão tư tế đâu? Như vậy quan trọng trường hợp hắn vì cái gì không tới? So với Lạp Mạc Na, Sa Gan phản ứng muốn càng nhìn không ra tới. Nhưng hắn đồng dạng nhìn thiếu niên hơi hơi híp mắt mà hắn ý tưởng cũng cùng Lạp Mạc Na không sai. Biệt lắm, đều ở kỳ quái tên kia lão tư tế như thế nào không ra, ha ha. Lão nhân kia rốt cuộc bị ghét bỏ đi. Liền tính là tư tế lại như thế nào? Hoài như vậy ghê tởm ti tiện ý niệm. Này Nguyên Chiến có thể chịu đựng hắn thời gian rất lâu mới là lạ. Lão nhân kia không xuất hiện. Nghĩ đến hẳn là bị thay thế được, Xà Gan lấy mình đẩy người. Tổng cảm thấy Nguyên Chiến ở làm bên người thiếu niên thay thế được tên kia lão tư tế khi khẳng. Định sử dụng nào đó không thể nói rõ tà ác thủ đoạn. Nhưng nhất định làm được thực sạch sẽ. Nếu không chú Vu sẽ không hề phản ứng, kỳ thật Xà Gan cũng không xác định kia lão tư tế có phải hay không còn sống. Nhưng căn cứ âm thanh cùng địa phương khác truyền đến tin tức. Lúc trước Nguyên Chiến không chết, kia lão tư tế chín thành cũng còn sống. Bất quá hiện tại không thấy được hắn, nghĩ đến vẫn là bị lộng chết. Ha ha, hết chương.